Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đệ 15 chương. Trong nhà có người, Sở Nghĩa tự nhiên không dám lỗ mãng. Tần Dĩ Hằng nói xong kia lời nói lúc sau hắn cổ đỏ lên. Cảm giác liền phải lên mặt, hắn lung tung lên tiếng ân, vội vàng lui về phía sau một bước, lần này lên mặt tốc độ phi thường mau. Sở Nghĩa biết Tần Dĩ Hằng sẽ không rời đi phòng khách. Đành phải chính mình tìm cái lấy cớ đi lầu một WC. Đóng cửa lại nháy mắt, hắn lập tức khai đèn đứng ở trước gương. Quả nhiên liền thấy chính mình đã hồng thấu mặt, hắn phủng một phen thủy ở trên tay, trực tiếp hướng trên mặt phác, lại trừ hai tờ giấy xoa xoa, bình tĩnh lại, lúc này mới tốt hơn một chút. Đi ra ngoài khi, vừa lúc đụng vào từ trên lầu xuống dưới A-di, Sở Nghĩa người này trời sinh hiếu khách, như vậy hắn liền đối với A-di cười cười, trên lầu quét tước xong rồi A-di cũng đi theo cười. Quét xong rồi, Tần tiên sinh ở phòng khách, ta trước quét tước ban công, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, hắn vừa rồi bị Tần Dĩ Hằng cự tuyệt, tuy rằng cự tuyệt chính là lý do chính đáng, nhưng tốt xấu cũng là cự tuyệt, cho nên hắn hiện tại không phải thực không biết xấu hổ lại ngồi vào Tần Dĩ Hằng bên người. À gì ở ban công, hắn đơn giản đi phòng bếp đổ hai chén nước, cũng đi theo đi ra ngoài. A Di đang ở thanh lộ trên mặt đất rơi xuống lá cây. Thấy Sở Nghĩa ra tới, trong tay còn cầm hai chén nước, lập tức đứng thẳng, Sở Nghĩa đem thủy đưa qua đi. Khách khí nói, vất vả, A Di thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận tới. Không vất vả, Tần tiên sinh phòng ở tốt nhất quét tước, là ta hộ khách sạch sẽ nhất, Sở Nghĩa gật gật đầu. Rất đồng ý, Tần Dĩ Hằng cái này phòng ở. Cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là sạch sẽ ngăn nắp. Không biết là ngượng ngùng vẫn là bởi vì thật sự khát nước. À gì thế nhưng đem một chén nước đều cấp uống xong. Sở Nghĩa thấy thế duỗi tay muốn tiếp. À gì lại đem cái ly sai khai. Ta chính mình đến đây đi. Đây là tủ chén cái ly ta biết. Sở Nghĩa lại qua đi điểm. Từ à gì trong tay đem cái ly lấy lại đây. Không cần khách khí như vậy. Ta thuận tay, A Di đành phải cười cười, không hề đoạt. Sở Nghĩa cúi đầu uống nước, thấy A Di giống như có chút co quắp, cầm cây chổi không biết có nên hay không quét. Sở Nghĩa đem ly nước buông, không cần phải xen vào ta, ngài tiếp tục làm việc đi. A Di cười cười, cái này mới cầm lấy cây chổi, ta như thế nào xưng hô ngài a? A Di hỏi, kêu ta Sở Nghĩa đi. A Di gật đầu, lại hỏi. Hỏi, người là tiên sinh bằng hữu sao? Sở Nghĩa mở miệng tưởng phủ nhận. A Di lại nói chuyện. Rất ít thấy tiên sinh mang bằng hữu trở về, Sở Nghĩa tò mò. Nhà hắn chưa từng có đã tới khách nhân. A Di lắc đầu, là có, nhưng mỗi lần khách nhân đều ăn mặc tây trang. Hẳn là hộ khách đi. Nào có đi bằng hữu ra xuyên tây trang. Liền ngươi không giống nhau. Không đối Tần tiên sinh tất cung tất kính. Còn có thể cùng Tần tiên sinh cùng nhau ngồi chơi máy tính, Sở Nghĩa cúi đầu xem chính mình hôm nay một thân hưu nhàn trang, nghĩ nghĩ, hình như là có điểm đạo lý. Hắn cười cười, chúng ta không phải ở chơi máy tính, chúng ta cũng là ở công tác. A Di cười cười. Kia cũng không giống nhau, Sở Nghĩa gật đầu. Xác thật không giống nhau, trừ phi đi công tác, mỗi tuần ngày Tần tiên sinh đều sẽ ở nhà. Ta ở chỗ này làm 5 năm, có thể nhìn ra được tới A Di đã nhận định Sở Nghĩa chính là Tần Dĩ Hằng bằng hữu. Tiếp tục nói, không nghĩ tới, Tần tiên sinh như vậy không ôn không hòa tính cách, sẽ giao cho ngươi như vậy rộng rãi bằng hữu. Sở Nghĩa cười rộ lên. Không vạch trần, mà là hỏi, ngươi vì cái gì không cảm thấy ta là người nhà của hắn đâu. A Di nghĩ nghĩ, đột nhiên lại gật đầu. Giống như cảm thấy cũng rất có đạo lý. Thân thích à, người là Tần tiên sinh biểu đệ sao? Sở Nghĩa một đốn, cười rộ lên, cái này A Di rất sẽ chính mình cho người khác ăn thân phân. A Di lại nói, nhưng thật ra rất có khả năng, người cùng Tần tiên sinh giống nhau, đều rất tuấn tú. Sở Nghĩa nhướng mày, Cảm ơn, A-di lại thay đổi cái cây lau nhà. Ở trải qua Sở Nghĩa bên người khi, đột nhiên cảm thán một tiếng. Soái là soái, chính là còn không có đối tượng. Phía trước Tần tiên sinh mụ mụ tới trong nhà cùng ta liêu quá việc này. Hắn mụ mụ nhưng sầu, Sở Nghĩa nghẹn lại cười. Thiên hạ mụ mụ đều giống nhau à. Sở Nghĩa nhanh chóng tiến vào chính mình nhân vật. Biểu ca đều 30 tuổi, A-di cấp mặt đều nhíu lại. Cũng không phải là sao, Sở Nghĩa gật đầu. Ta cũng sầu, A-di ai một tiếng. Nếu không phải Tần tiên sinh điều kiện tốt như vậy. Ta là rất muốn cho hắn giới thiệu một cái, Sở Nghĩa cười rộ lên. A-di nhận thức rất nhiều độc thân thanh niên a. A-di thanh âm cao chút. Đúng vậy, Sở Nghĩa vấn đề này chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng hắn không nghĩ tới. A-di chiến trường đột nhiên chuyển tới hắn trên người tới. Một cái Sở Nghĩa phi thường quen thuộc sắc bén ánh mắt. Mỗi lần hắn về nhà, đều có thể ở mụ mụ bằng hữu trên mặt nhìn đến. Người đâu, muốn hay không A-di cho ngươi giới thiệu một cái. A-di tưởng là tìm được rồi sinh y giống nhau. Cả người đều tinh thần lên. A-di trên tay ưu tú độc thân thanh niên nhưng nhiều. Nam nữ đều có, Sở Nghĩa. Không phải, A-di ngài như vậy bức thiết hy vọng bên người độc thân thanh niên thoát đơn hắn có thể lý giải. Rốt cuộc hiện tại thúc thúc A-di đều như vậy, cùng trào lưu dường như, có thể thành một đôi trên mặt có quang. Nhưng vì cái gì, ngài không xứng cấp Tần Dĩ Hằng giới thiệu, liền xứng cho hắn giới thiệu đâu. Hắn khí chất, rất kém cỏi. Ách, tuy rằng hắn thừa nhận xác thật Tần Dĩ Hằng nhìn qua cao quý rất nhiều. Nhưng hắn, tính, bại bởi Tần Dĩ Hằng không có gì hảo không phục, Sở Nghĩa cười gượng một tiếng. Không cần, ta, tấu chương tiết A-di lại đánh gãy hắn. Không cần cùng A-di khách khí. Tuy rằng A-di trên tay có thể xứng đôi ngươi khả năng cũng không quá nhiều. Nhưng ngươi tính cách thực hảo. Ngươi tốt như vậy ở chung hẳn là sẽ không quá chọn đi. Hai người ở bên nhau A vẫn là liêu đến tới tương đối quan trọng như vậy một giải thích. Sở Nghĩa trong lòng thoải mái. Không cần, không cần, hai thanh âm đồng thời vang lên. Một cái đến từ Sở Nghĩa, một cái đến từ 2 mét có hơn địa phương. Sở Nghĩa cùng A-di đồng thời quay đầu chiều thanh âm ngọn nguồn xem. Tần Dĩ Hằng không biết khi nào đứng ở cạnh cửa. Tần Dĩ Hằng trong tay cầm cà phê, nhàn nhạt mà nói. Sở Nghĩa đã cùng ta kết hôn, A-di trong khoảng thời gian ngắn không có thể lý giải lại đây. Hắn bắt lấy cây lau nhà đầu tiên là nhìn mắt Tần Dĩ Hằng. Lại xem một cái Sở Nghĩa, tiểu tâm lại nghi hoặc, hiện tại có thể họ hàng gần kết hôn. Sở Nghĩa không nhịn cười ra tới. Cái này hắn không dối gạt chứ. Ngượng ngùng A-di, vừa rồi ta lừa gạt ngươi. Ta không phải hắn biểu đệ, A-di gật đầu A một tiếng. Một cái khiếp sợ chưa lạc, một cái khiếp sợ lại khởi. A-di chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, mới hiểu được muốn kinh ngạc, các ngươi kết hôn A. Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, A-di cười rộ lên, chúc mừng, mới vừa kết sao, Sở Nghĩa, ân, A-di thoạt nhìn thực vui mừng, thật tốt, đều là thanh niên tài tuấn A, Sở Nghĩa nói, cảm ơn, Sở Nghĩa quay đầu qua đi, Tần Dĩ Hằng đã rời đi, đại khái là ngồi mệt mỏi. Đứng lên đi một chút nghỉ ngơi trong chốc lát, A-di bởi vì cùng nàng nói chuyện phiếm quét tước tiến độ chậm rất nhiều. Sở Nghĩa trên tay còn có đơn tử không có làm xong. Liền không ở quấy giày, đem cái ly bỏ vào phòng bếp liền về tới phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng liền nói, ta cho rằng ngươi là cái thực an tĩnh người, Sở Nghĩa dừng một chút. Hắn không biết Tần Dĩ Hằng có ý tứ gì. Nghĩ, Sở Nghĩa hỏi, ta xảo đến ngươi sao? Tần Dĩ Hằng, không có, hắn lại nghĩ, vẫn là giải thích một chút, nếu gặp được cái loại này về sau sẽ thường thấy mặt. Ta sẽ cùng đối phương nhiều lưu một ít, Sở Nghĩa hắn còn có điểm mặt manh. Nhiều nói chuyện phiếm chỗ tốt chính là có thể đem người nhớ kỹ. Để ngừa ngăn trên đường ngẫu nhiên gặp được nhận không ra xấu hổ. Tần Dĩ Hằng nghe hắn này phiên lời nói sau quay đầu tới. Hỏi, ta đâu, Sở Nghĩa dừng lại, tấu chương tiếc Tần Dĩ Hằng hắn, xác thật xem như về sau thường thấy mặt một loại, quá thường, nhưng Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói, Tần tiên sinh ngài có một loại để cho người khác không dám nói lời nào khí chất. Hắn đương nhiên không dám mơ siêu vì thế hắn đem vấn đề ném về đi. Ngươi là hy vọng ta và ngươi nhiều nói chuyện phiếm sao? Sở Nghĩa theo bản năng cảm thấy Tần Dĩ Hằng là sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc nói chuyện phiếm loại đồ vật này là song hướng. Đơn phương tưởng liêu, nhất định liêu không đứng dậy. Tần Dĩ Hằng loại này không thích nói vô nghĩa người. Nói chuyện phiếm liền thôi bỏ đi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tần Dĩ Hằng lại trả lời hắn. Đúng vậy, Sở Nghĩa không có thể lập tức phản ứng lại đây. À, Tần Dĩ Hằng nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nhiều nói chuyện phía mơ siêu, Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng. Đông cứng mà trả lời. Hảo, nhưng là, liêu, cái gì à, cũng may lúc này, à gì từ ban công đi đến, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị quét tước phòng khách. Sở Nghĩa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm mơ siêu a di động tác thực mau. Cũng thực an tĩnh, Tần Dĩ Hằng ở công tác, Sở Nghĩa liền không hề tìm a di đáp lời. Cùng a di đối diện cười cười, liền không có bên dưới. Bất quá 20 phút, chung, a di liền đem phòng khách dọn dẹp xong rồi. Nàng trở lại phía trước cái kia ban công, đem rẻ lau cùng cây lau nhà rửa sạch, liền cùng hai vị chủ nhân cáo biệt. Môn đóng lại sau, trong nhà lại chỉ còn lại có Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng. Từ vừa rồi Tần Dĩ Hằng nói muốn nói chuyện phiếm đến bây giờ. Sở Nghĩa mãn đầu óc đều là, muốn cùng Tần Dĩ Hằng liêu cái gì? Hắn thậm chí còn mở ra uất hồ sơ, đem có thể nói đều nhất nhất liệt ở bên trong. Nhưng lâu như vậy, cũng mới 10 điều, Sở Nghĩa nhéo nhéo ấn đường, chính tự hỏi. Tần Dĩ Hằng đột nhiên đem máy tính khép lại, đặt ở trên bàn trà. Sở Nghĩa vội vàng sờ con chuột, đem hồ sơ rút nhỏ, làm bộ chính mình rất bận. Hắn dư quang thấy Tần Dĩ Hằng liếc mắt nhìn hắn, sau đó đứng lên. Sở Nghĩa cho rằng Tần Dĩ Hằng phải rời khỏi, tùng một hơi, nhưng khẩu khí này còn không có tùng xong. Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên lại ngồi xuống, lại còn có ngồi ở hắn bên người. Sở Nghĩa tay đều cương, mãn đầu óc đều là nền trắng chữ đen văn tự, tấu chương tiết ta và ngươi là một cái trường học ngươi biết không? Nhà ta ở thành phố B ngươi đi qua sao? Buổi tối ăn cái gì? Ta nấu cơm vẫn là ngươi nghĩ ra đi ăn. Ngoặc kép, hắn còn không có quyết định trước liêu cái nào. Tần Dĩ Hằng mở miệng, Tần Dĩ Hằng, bảo tồn một chút trong tay đồ vật. Sở Nghĩa nghe lời gật đầu. Đem văn kiện bảo tồn, Tần Dĩ Hằng ngay sau đó duỗi tay qua đi, đem hắn máy tính cái nắp khép lại, cầm lấy tới, cũng đặt ở trên bàn trà. Sở Nghĩa nhìn xem máy tính, nhìn nhìn lại Tần Dĩ Hằng, làm cái, ngô, hắn bị hôn, hắn lại bị hôn, hai người môi đụng tới nháy mắt, phi thường nhanh chóng tê dại cảm, ở toàn thân đãng mở ra, rồi sau đó, Sở Nghĩa trái tim kịch liệt nhảy lên. Tần Dĩ Hằng giống như chủ mưu đã lâu, giống như nhịn thật lâu, giống như đã làm tốt sung túc chuẩn bị, mới gặp phải môi không bao lâu, liền công đi vào, Sở Nghĩa hoàn toàn chống đỡ không được, không ổn định thân mình ngã xuống trên sofa. Tần Dĩ Hằng đuổi theo hắn lại đây, cái kia mấy ngày trước còn không muốn cùng hắn nắm tay. Lần này bắt được cổ tay của hắn, hướng lên trên vừa chợt. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, Sở Nghĩa thần kinh cực độ phấn khởi, không xong, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, hết chương.